Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy. Chương 5, Mie tên cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi thấy thật thích nơi này. Nên hôm nay tôi quyết định đi tham quan một chuyến. Khởi hành từ sáng, đến gần trưa thì tôi đã tiến vào khu rừng. Phong cảnh hoang sơ cực kỳ. Cây cối tùm khắp nơi. Những người trong làng có nói chỉ cần đi và về theo lối mòn này thì đảm bảo sẽ không bị lạc. Đến chiều, đang định quay về thì tôi thấy có rất nhiều nấm. Trông như là loại ăn được. Thật tuyệt vời khi giữa chốn rừng sâu thế này mà cũng tìm được thức ăn. Tôi không ngần ngại nhổ lấy nhổ để chỗ nấm ấy. Cho đến khi ba lô tôi không thể chứa nổi nữa thì tôi mới chịu về nhà. Ôi trời! Đã tối rồi sao? Không cần lo lắng. Chỉ cần đi theo con đường này là về được ấy mà. Tôi bật đèn pin và chậm chậm bước đi. Được một lúc thì tôi thấy có rất nhiều người ở phía trước. May quá! Có thể về chung được rồi. Định bụng gọi họ chờ thì bản thân mới thấy lạ. Đôi mắt họ bỗng phát ra thứ ánh sáng đỏ chót nhìn rất kinh. Tôi định trốn đi nhưng không kịp rồi. Họ đã thấy ánh đèn pin của tôi. Ai? Tôi nghe tiếng họ quát lớn. Biết là không trốn khỏi nên tôi đành chậm chậm bước ra. Cô là ai? Tôi bị lạc. Tiếng họ cười rất to làm tôi phát run. Đến nỗi chân tôi đã không còn nhấc lên được nữa. Cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra nha. Trông khá ngon đấy. Bắt nó về. Làm bữa ăn. Tôi sợ suýt ngất. Bọn họ là gì mà lại ăn thịt người vậy? Đến khi họ toan định kéo tôi đi thì... Thả cô ấy ra. Một giọng nói rất quen. Thằng nghịch tử. Mày còn dám về đây à? Nếu tôi không về thì làm sao biết ông đã gây ra bao nhiêu tội ác chứ? Mày hay lắm. Tôi nghe mà không hiểu gì cả. Và rồi một tên nào đó đánh vào gáy làm tôi bất tỉnh. Lúc sắp chìm vào vô thức. Bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng đánh nhau. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm yên vị trên giường từ lúc nào. Ngạc nhiên lắm chứ. Không biết bằng cái niềm tin gì mà mình có thể an toàn về tới đây nữa. Định ngồi dậy thì thấy có người đi vào nhà. Là cậu ta. Tôi định mở miệng hỏi thì cậu ta đã nói trước. Tỉnh rồi sao? Sao tôi về được đây? Tôi cõng cô về. Ý tôi hỏi là tại sao họ lại thả tôi ra? Thì, cậu đã đánh nhau. Tôi thấy trên tay cậu có rất nhiều vết xước. Cậu ta không trả lời. Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa ngoài câu. Cảm ơn, lần trước là cô chăm sóc tôi. Chúng ta huề. Tôi cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi hỏi, thế cậu tên gì? Dây à. Tên cô là Mie phải không? Sao cậu biết? Thì, tôi nghe mấy người xung quanh đây nói thế. Ra vậy, thế cậu bao nhiêu tuổi rồi? 17, tôi 18 rồi. Sao? Em xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Muốn gọi tôi là chị sao? Tại Mie lớn hơn em mà. Rồi, em trai. Dây cười tít mắt. Không hiểu sao khi thấy nụ cười ấy tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Rồi cậu lôi số nấm từ ba lô của tôi và lăn ra cười. Tôi bực quá, hỏi, cười cái gì? Nếu chị không chết dưới tay bọn chúng thì chị sẽ chết vì nấm độc đấy. Tôi giật mình, thấy cậu ta cứ cười miết. Tôi tròn mắt, sao? Nấm độc à? Hơn một nửa số nấm ở đây có độc đó chị ơi. Tôi lè lưỡi, xém chết vì cái đống nấm này. Vậy mà tôi còn mất thời gian vì chúng tới nỗi lạc đường về nữa chứ. Thấy dây cứ cười, tôi cáu, em có thôi đi không? Sao cứ cười mãi thế? Xin lỗi, tại, ha ha, tôi không nói chuyện với cậu ta nữa. Đáng ghét mà, một lúc sau, dường như đã biết hối hận rồi hay sao ấy. Dây thôi cười. Giọng nhỏ nhẹ lại hẳn. Chị giận à, xin lỗi. Xin lỗi, tôi có giận đâu. Chỉ định im lặng để cậu ta cười cho đến khi nào xong thì thôi mà. Thế nhưng cậu lại tưởng tôi giận mới ghê chứ. Vậy chị đây sẽ đùa với cậu một lúc. Chị ơi, dây lại gọi. Gì thế? Chết tiệt, sao tôi lại trả lời vậy chứ? Bị gài rồi. Đừng giận nhé. Có đâu, tại tôi ngốc nên mới chọn nấm độc đấy. Thôi mà, chị không ngốc. Không ngốc, tôi nghe mà suýt bật cười. Cũng may là kìm chế được. Mặt vẫn lạnh tanh. Oa, buồn ngủ rồi. Tôi nằm xuống rồi quay mặt vào trong. Vậy chị ngủ đi em đi nhé. Mọi thứ chìm vào im lặng sau đó. Tưởng dây đang dùng kế để ép mình nói chuyện. Ai ngờ đâu cậu đi thật. Hai, còn biết bao chuyện mình muốn hỏi. Vậy mà cách chương.